Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, người mới là trong vũ trụ lớn nhất mê là minh chủ Đông Thần Hiên Tinh Hồn. Tăng thêm một. Không tới 5 phút, Lý Diêu liền trở lại. Đi ngang qua phòng ngủ lúc, hắn mắt nhìn giấu trong lòng gần ức tài sản Xuân Oa Thu Thiên. Nàng nhóm ngủ là như vậy an tường. Trắng sữa như sứ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tràn đầy treo người làm công mộng tưởng. Béo mập khóe miệng còn chảy nước bọt. Dính phi phi đầy người đều là. Lý Diêu tạm thời không có thu tiền chú ý. Cũng không có đi quấy rầy nàng nhóm đi ngủ. Mà là nhấc lên sau màn. Bước nhẹ đi vào mật đạo. Phòng thí nghiệm dưới đất. Liên tục luyện 3 ngày thuốc. Ngân Nguyệt thầy mệt không được. Ghé vào trên bàn thí nghiệm ngủ thiếp đi. Rộng rãi áo khoác trắng. Tại đài xuôi theo trên đè ép ra một vòng cực chân thật đường cong. Lý Diêu theo Ngân Nguyệt sau lưng. Cẩn thận nghiêm túc ôm nàng. Chuẩn bị mang nàng đi tắm rửa. Kết quả vẫn là xúc động nàng hồn thuật cấm chế. Ngân Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh. Nhãn thần mỏi mệt. Tóc mai dính lấy khóe miệng. Nhưng y nguyên mỹ mạo vô song. Ta ngủ bao lâu? Lý Diêu tay phải nâng Ngân Nguyệt khe mông ở giữa bóng loáng tất đen. Ngẩng đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm vòng trên vách đồng hồ cắt chuông. 3 phút nhiều một chút đi. Ngân Nguyệt nao nao. Nàng nhớ kỹ là Lý Diêu sau khi đi nàng mới ngủ lấy. Cảm giác cũng làm mấy cái mộng. Kết quả mới trôi qua 3 phút. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Lý Diêu khóe mắt hơi rút ra. Trầm giọng nói. Đối nam nhân không thể nói nhanh. Không tin ta để ngươi lấy thân thử nghiệm. Ngân Nguyệt khẽ vuốt tóc mai. Mỏi mệt cười cười. Có thể hay không tha những này bình thủy tinh. Lý Diêu lắc đầu cười cười. Đi tắm rửa đi. Tử dạ. Dừng chút sau khổng lồ máy móc mặc dù không có làm việc. Nhưng còn có không ít thi công viên. Tại làm một chút vang động không có lớn như vậy làm việc. 2K. Phi thường chuyên nghiệp. Lộng lẫy ánh trăng chiếu vào to lớn máy móc bên trên. Chiết xạ một vòng u lam ám quang. Rất có cảm giác hình ảnh. Lý Diêu ôm Ngân Nguyệt đi vào bên cạnh ao. Màu tím nhạt dạ quang tràn ngập thanh tịnh mặt nước. Cho Ngân Nguyệt bụng dưới thua nhiều chân khí. Tăng thêm ấm áp lại lạnh ra nước suối kích thích. Ngân Nguyệt khí sắc tốt hơn nhiều. Lần này, nàng không tiếp tục dâng lên nồng vụ. U ám tử quang. Ôm hết tử trúc lâm, phiêu linh lê cánh hoa tựa như xuân tuyết, lan tan nước suối phản chiếu lấy pha tạp trúc ảnh cùng trắng như tuyết đồng thân. Hai người tựa ở ao mặt phía nam lõm một bên, nghiêng ngồi mặt đối mặt uống rượu, hoàn thành tâm di tác phẩm về sau. Ngân Nguyệt đoan trang mềm mại đáng yêu trên mặt phản chiếu lấy gợi cảm ánh sáng. U ám tử quang bên trong, trúc ảnh, thủy ảnh, ánh trăng. Hoàn mỹ xen lẫn tại trên mặt của nàng. Ngân Nguyệt bưng lên thanh trúc tiểu tửu chén nhỏ. Lan tan thủy quang chập chờn bò lên trên tuyết sơn. Nhẹ nhàng tràn qua đỏ hồng. Ta cho là ngươi đuổi theo. Là muốn đi chiến trường cứu Cúc Phong đây. Lý Diêu hai tay duỗi thẳng. Lười biếng đáp lên hai bên hoạt thạch bên trên. Ta không phải rất muốn lẫn vào phản quân sự tình. Lại nói có thể hấp huyết quỷ truyền hấp huyết quỷ giải dược. Tăng thêm 3 cái phi thử nương hỗ trợ. Lấy Cúc Phong thực lực. Hẳn là có thể liều một phen. Ngân Nguyệt ánh mắt lan tan. Xá tử như xuân. Ta kỳ thật rất hy vọng ngươi đi. Lý Diêu không hiểu. Vì cái gì? Ngân Nguyệt buông xuống thanh trúc ly rượu. Nhân loại cùng thú nhân ân oán kỳ thật kéo dài rất nhiều năm. Cùng lúc ban đầu mâu thuẫn hoàn toàn trái ngược. Cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Chỉ là nhất giai, nhị giai văn minh mới có tranh luận phải trái. Trí tuệ vật dẫn tính đa dạng, sẽ cho tương lai văn minh vô hạn khả năng. Nhất giai, nhị giai văn minh, trí tuệ vật dẫn tính đa dạng. Lý Diêu nghĩ thầm, không hổ là đế quốc thầy. Ngài cái này cách cục cũng quá lớn. Người nói là thú nhân có vô hạn khả năng. Ngân Nguyệt một cánh tay xử tại bên bờ hoạt thạch bên trên. Một bộ tóc đen dùng da gân buộc lại. Tại hồ bạn tinh những năm này, ta đang nghiên cứu như thế nào đánh vỡ nhân loại cùng thú nhân cách ly sinh sản. Là nhân loại dung hợp các loại gen về sau, mới có vô hạn khả năng. Lý Diêu nghĩ nghĩ, thân là đế quốc thầy, Ngân Nguyệt quả nhiên vẫn là chủ nghĩa nhân bản. Nàng đối thú nhân đồng tình tâm, có lẽ là vì thí nghiệm phương diện vô hạn khả năng. Có lẽ, liền Xuân Oa Thu Thiền cũng là nàng thí nghiệm công cụ. Nàng sớm muộn cũng sẽ giải phẫu ta a. Lý Diêu lưng phát lạnh, Ngân Nguyệt yêu nhã uống vào rượu đỏ, nhãn thần mê ly, lại như đang ám chỉ cái gì. Lý Diêu xem tê cả da đầu, bận bịu mở đề tài nói, ta một mực rất kỳ quái, thú nhân đến cùng là thế nào tới đây? Tu chân thời đại, nhân loại chinh phục vũ trụ vạn tộc về sau, không đều là đuổi tận giết tuyệt sao? Cẩn thận nghĩ, hiện tại thú nhân nguyên hình thú chủng, lại tất cả đều là trên địa cầu động vật nguyên sinh. Lan tăn sóng ánh sáng bên trong, Ngân Nguyệt thăm thẳm cười nói, đây chính là bọn chúng đáng giá nghiên cứu địa phương. Đế quốc chưa từng nghĩ tới đem bọn hắn tranh thủ thời gian giết tuyệt. Thậm chí cố ý bảo hộ chủng tộc của bọn họ tính đa dạng. Chỉ cần khống chế thú nhân tổng nhân khẩu là được rồi. Nàng rất tàn khốc, nhưng lại đối Xuân Oa Thu Thiền coi như mình ra. Thật coi các nàng là nữ nhi nuôi. Lý Diêu bỗng nhiên đối nàng quá khứ rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao muốn ly khai đế quốc đây? Ngân Nguyệt nói, bọn hắn đi quá vượt mức quy định. Không cần ta loại này chậm ung dung nghiên cứu động vật lạc hậu thầy. Có lẽ hiện tại, nàng nhóm đã quên con người của ta. Đế quốc đi quá vượt mức quy định rồi. Là chỉ virus sao? Lý Diêu thử dò xét nói. Nếu như lần này giải dược bị đế quốc biết rõ, nàng nhóm mời các ngươi trở về a. Cũng có khả năng bắt ta trở về nghiên cứu virus. Ngươi muốn trở về làm nghiên cứu sao? Ngân Nguyệt cười một tiếng. Chậm chậm tản ra như thác nước tóc đen. Lan Tần ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Lý Diêu. Ta chỉ muốn cùng với ngươi. Làm cái gì cũng không trọng yếu. Ngươi mới là thế giới này lớn nhất mê. Nói như vậy, nàng đã leo đến Lý Diêu lên trên người. Ta là mê, cho nên muốn nghiên cứu ta. Lý Diêu sợ nàng trong tay đột nhiên xuất hiện đau. Nhưng vẫn là thực tế gánh không được con mắt này cái này tư thái. Chấm ngoặc kép, hoa anh đào hệ hành tinh bên ngoài. Một chiếc màu trắng bạc đế quốc bạch kiêu điều tra thuyền. Ẩn nấp tại vĩnh động tinh sát vách hành tinh mặt sau. Đây là bàn cổ quân khu đặc vụ trinh sát hạm. Ga Nhơ Hào, mục đích của nó là giám sát vĩnh động tinh tình hình chiến đấu. Quay phim bát diện phu nhân hấp huyết quỷ đội ngũ. Điều khiển sảnh, Ga Nhơ thượng tá hai tay chắp sau lưng. Một đầu màu xám bạc tóc húi cua tóc ngắn. Tựa như cắm ngược kiếm đâm. Nghĩ không ra hỏa hồ tổ ba người có thể kiên trì đến bây giờ. Phó quan Đức Lai trung úy lau lau. Phóng khoáng mái tóc dài vàng óng. Tin tức mới nhất là. Cái này tinh cầu bên trên chỉ có hai tên hỏa hồ tổ thành viên. Hiện nay cũng đều đến cực hạn. Nhiều nhất nửa ngày liền sẽ bị hấp huyết quỷ nuốt hết. Ga Nhơ thượng tá mặt như lưỡi đao lạnh lẽo. Nhưng trong lòng có chút thổn thức, diệt tinh hạ một phát đạn pháo sự tình. Thân là phản quân vương bài đội quân mũi nhọn, lại bị một đám zombie nấu chết. Xem ra phản quân so nhóm chúng ta trong tưởng tượng càng thêm suy yếu. Lại tiếp tục, có lẽ nhóm chúng ta sẽ thấy đế quốc phái binh bảo hộ phản quân một ngày. Đức Lai trung úy cũng rất là tán thành, mặc dù nói như vậy có chút không thái tôn nặng đối thủ. Nhưng động vật vĩnh viễn là động vật, trông cậy vào bọn chúng phát triển thành tượng dạng văn minh là không thể nào. Ga Nhơ thượng tá gật đầu, duỗi ngón tay hướng trên màn hình lớn binh lực bản đồ phân bố. Tinh tặc vương tự hồ khám phá kế hoạch của chúng ta. Hạm đội thứ 7 phó hạm Hắc Sắc Vi Hào đã cùng y nhĩ phàm tụ hợp hiển nhiên. Đối phó phản quân còn cần không lên kia chiếc hủy thiên diệt địa thuyền. Hắc Sắc Vi Hào tới đây, là đề phòng chúng ta. Nói như vậy, Ga Nhơ thượng tá hỏi đài chỉ huy. Mèo đây, mèo trung tướng hạm đội đã vào vị trí của mình. Đức Lai trung úy có chút giật mình. Hắn trước đó cũng không biết được mèo trung tướng sẽ đến. Dù sao, mèo hạm đội thế nhưng là bàn cổ quân đội xếp hạng trước ba vương bài hạm đội. Mèo trung tướng chính là trấn nhiếp chúng tinh tặc. Nhiều lần cùng tinh tặc vương cùng tội ác thế hệ phát sinh xung đột. Không một lần bại. Hoàng cung quan văn có lẽ có rất nhiều sâu mọt, nhưng đế quốc tướng quân chưa từng có hư danh người. Đức Lai trung úy thở dài. Đúng lúc này, truyền lệnh quan thu được một cái tin tức khẩn cấp thượng tá. Một cái đầu trên bọc lấy vải trắng đầu người thần bí. Đột nhiên xuất hiện tại phòng tiếp khách. Vải trắng đầu, ta đi xem một chút. Ga nhơ thượng tá nhíu chặt lên lông mày. Đức Lai trung úy vội nói. Người tới có chút quỷ dị. Tuyệt không phải thiện giả. Ta đi qua đời ngài truyền lời. Ngài không cần tự mình mạo hiểm. Chớ khẩn trương. Đã xuất hiện tại phòng tiếp khách. Hẳn là đến đàm phán. Đem toàn bộ thuyền tránh linh trận tập trung ở phòng tiếp khách là được rồi. Rõ. Ga nhơ thượng tá đem điều khiển sảnh giao cho trung úy chỉ huy. Mang mấy tên hộ vệ. Tự mình đi phòng tiếp khách. Tránh linh trận có thể hoàn toàn che đậy linh lực. Bất luận cái gì pháp thuật cũng không cách nào thi triển. Mà ga nhơ thượng tá tự mình liền am hiểu thể thuật. Huống chi còn có bọc thép hộ vệ. Phòng tiếp khách. Một vị dáng vóc cũng không cao lớn áo bào đen nam nhân. Đầu bọc lấy phải trắng đầu. Chỉ lộ ra hai viên tựa như vực sâu nham tương màu đỏ con ngươi. Sau đầu hai đầu vải đuôi. Không gió mà bay. Phát ra quỷ dị tốc vang lên. Bên tai vải dính nhiều tiên huyết. Ngươi là ai? Ga nhơ thượng tá không có khách sáo. Thẳng hỏi. Vải nam lễ phép đứng dậy. Hơi chút gật đầu. Là hợp tác với các ngươi cái nào đó nữ nhân gọi ta tới. Ta mới vừa chặn lại phản quân tiếp ứng thuyền. Đem viện quân thủ tướng kiếm xà lang quân âm thầm giao cho y nhĩ phàm. Cái nào đó nữ nhân. Nếu không phải đối phương đề cập. Ga nhơ thượng tá đều nhanh quên trước đó hợp tác nữ nhân. Một cái tinh tặc vương nữ đào binh. Không nghĩ tới còn có đồng đảng. Kia nữ nhân đến cùng là thân phận gì. Bắt cái kiếm xà lang quân cũng bị thương. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ảnh hưởng trận chiến tranh này sao? Ga nhơ thượng tá nhìn chằm chằm vải nam nhi bên cạnh tiên huyết nói. Vậy nhưng nói không chừng. Vải nam nói chuyện hơi có vẻ cẩn thận. Hiển nhiên, hắn không phải bắt kiếm xà lang quân bị thương. Mà là vì kiểm tra xong cái nào đó chư đầu nhân kiếm pháp cùng thân phận. Ngoài ý muốn bị thương. Xác nhận qua thân phận. Là năm đó quân đồng minh 12 cầm tinh một trong. Hợi chư lư toa. Đáng tiếc thực lực đối phương xa không tại đỉnh phong. Rất nhanh bại trận. Dựa vào bí pháp trốn. Kiếm xà lang quân liền có tiếng không có miếng. Bỏ ra nửa giờ trọng thương lư toa về sau. Vẫn là nhẹ nhõm bắt lấy vị này phản quân tân tinh. Vải nam không có giải thích thêm cái gì. Tính cách của hắn tương đối là ít nổi danh. Ưa thích dùng thực lực nói chuyện. Ga nhờ thượng tá cho khách nhân rót chén trà. Ta nhớ mang máng. Cái kia nữ nhân không muốn tham dự lần này chiến tranh. Coi như là đối hậu bối một lần khảo hạch. Đi. Vải nam lễ phép đón trà. Cũng không có uống. Quân bộ có một ít không muốn làm tay bẩn sự tình. Ta sẽ giúp các ngươi làm. Bát diện phu nhân loại này tên điên là sẽ không tay không ly khai đế quốc. Năm đó. Nàng có lẽ mang đi cái nào đó vũ khí bí mật tỉ như. Cái nào đó gọi Aizo trung cực quái vật. Ga nhơ thượng tá đột nhiên cảnh giác lên. Aizo cái tên này. Liền hắn cũng là gần nhất mới hiểu. Đây là đế quốc bí mật. Không có quan hệ gì với ngươi. Chính là bởi vì là đế quốc bí mật. Mới cần một cái đủ mạnh ngoại nhân hỗ trợ cầm về. Đãi trả lạnh. Vải nam mới khẽ nhấp một miếng. Trừ cái đó ra. Ta còn có thể giúp các ngươi bài trừ một chút ngoài ý muốn xâm nhập chiến trường cường giả quấy. Nhiễu, tỉ như gần nhất, ta giống như nghe được một cái liền bàn cổ quân đội đều có chút kiêng kỵ võ sĩ. Mà người này vừa lúc cùng hỏa hồ tổ quan hệ không ít. Ga nhơ thượng tá bắt đầu hoài nghi cái kia. Nữ nhân cùng vải nam thân phận. Thật chỉ là tinh tặc vương đào binh. Người cũng muốn linh thạch. Vải nam lắc đầu, cao hơn một điểm. Bàn cổ quân đội những năm này đào ra không ít tốt bảo bối. Ta cần chân long hóa thạch. Ga nhơ thượng tá khẽ nhíu mày. Hóa thạch cuối cùng chỉ là hóa thạch. Liền xem như chân long hóa thạch. Ngoại trừ nghiên cứu bên ngoài. Cũng không có gì giá trị quá lớn. Vì cái gì có người chỉ tên muốn loại này đồ vật. Hóa thạch ngược lại là có một ít. Vấn đề là, người cũng coi như cường giả sao? Tại đội ngũ của ta bên trong, ta xác thực không tính. Nhưng ở nơi này, ta miễn cưỡng xem như thế đi. Nói như vậy, vài nam thân ở không gian bỗng nhiên vặn vẹo uốn lượn. Thân thể của hắn chậm chậm cởi ra, biến thành từng đoạn vải trắng đầu. Đảo mắt bị vòng xoáy thôn phệ. Ga nhờ thượng tá hơi chút ngây người. Vải nam đã biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối, phi thuyền không có kiểm trắc đến một điểm linh lực phản ứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.